Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 574, Trình lão sư chớ đi năm. Trong thư cho phép đại khái giảng thuật bản thân không nghĩ tới nguyên lai Trình lão sư đang học sinh trong suy nghĩ là trọng yếu như vậy, cũng không để ý đến đại bộ phận học sinh cảm thụ. Vì thế hắn cảm thấy rất xin lỗi. Cũng hứa hẹn nhất định sẽ làm cho Trình lão sư một mực dẫn bọn hắn thẳng đến tốt nghiệp cấp 3. Về phần về sau sự tình, cũng chỉ có thể sau này hãy nói. Lá thư này liền dán tại bảng đen dựa vào trước cửa phòng học địa phương. Từng cái vào cửa học sinh đều có thể nhìn thấy phía trên viết nội dung. Đợi đến cuối cùng một cái đến ban học sinh đem lá thư này xem hết thời điểm. Tất cả học sinh trên mặt đều tràn đầy vui sướng biểu lộ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Rốt cục không cần lo lắng bọn họ Trình lão sư rời đi. Trình Chi Ngôn đến lớp học khi đi học thời gian, cũng xác nhận chuyện này. Hắn đứng thẳng người lên đứng ở bục giảng phía trước. Nhìn xem trong lớp đồng học cái kia từng trương không kìm được vui mừng khuôn mặt. Không nhịn được cười một tiếng. Sau đó thật thấp mở miệng nói. Học kỳ này, dạy xong các ngươi. Thanh âm hắn dừng một chút. Tại chỗ có người chờ đợi trong ánh mắt tiếp tục chậm rãi nói. Ta sẽ tiếp tục dạy các ngươi học kỳ sau. A, hắn vừa dứt lời. Toàn lớp các học sinh liền lập tức hoan hô lên. Tiểu thỏ ngồi tại vị trí trước. Vẻ mặt tươi cười nhìn đứng ở bục giảng phía trước Trình Chi Ngôn. Sáng chói ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt cửa sổ chiếu vào. Tại hắn thanh tú đẹp trai trên gương mặt chiếu ra tầng một nhàn nhạt vầng sáng. Cấp 3 nghỉ đông ngày nghỉ, đặc biệt ngắn ngủi. Trước Tết 3-4 ngày, tiểu thỏ bọn họ dẫm vừa mới nghỉ ngơi. Qua hết năm về sau không mấy ngày, liền lập tức lại bắt đầu đi học. Toàn bộ ăn Tết kỳ giao nộp, tiểu thỏ cũng là chui khổ bức mà làm bài tập, làm bài mục tiêu. Mà Trình Chi Ngôn an vị ở bên cạnh nàng, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Làm cấp 3 nửa học kỳ sau khi tựu trường. Lớp học học tập không khí lập tức trở nên nặng nề. Cho dù là tan học thời gian, cũng không có cái gì người nói chuyện phiếm đùa giỡn. Tất cả học sinh đều chôn lấy đầu vùi ở bàn học trước. Hì hục mà viết đề mục. Ngẫu nhiên có mấy cái muốn ra đi nhà cầu học sinh. Cũng đều là rón rén từ phòng học cửa sau ra ngoài. Lại từ cửa sau tiến đến. Rét lạnh mùa đông trôi qua rất nhanh. Làm cây liễu phát ra chồi non, hoa nhi bắt đầu nở rộ thời điểm, thì đại học bước chân cũng ở đây từng ngày tới gần. Tiểu thỏ tại đề trong biển loay hoay là đầu óc choáng váng. Y phục trên người cũng thời gian dần qua từ nặng nề áo bông biến thành hóng mát ngắn tay. Làm trường học lại một lần nữa tuyên bố ngày lễ quốc tế lao động không nghỉ thời điểm. Lớp học các học sinh cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Liền lại tiếp tục bắt đầu làm bài. Vào tháng 5 Giang Tô, nhiệt độ không khí đã nóng lên. Ban ngày nóng nhất thời điểm, có thể đạt tới 30 độ. Thế là, tại một cái nào đó nóng đến để cho người ta buồn ngủ buổi chiều. Tiểu thỏ buồn bực ngán ngẩm mà nằm sấp trên bàn. Tự hỏi chốc lát nữa nghỉ chưa đứng lên. Nàng rốt cuộc là nên trước làm toán học bài thi vẫn là tiếng Anh bài thi thời điểm. Trình Thi Đồng đột nhiên đưa tay đẩy nàng cánh tay. Sau đó đưa qua một cái ô mai vị đáng yêu nhiều nói. Đứng lên, ăn kem ly, tạ ơn a. Tiểu thỏ lười biếng ngồi thẳng lên đến. Tiếp nhận Trình Thi Đồng trong tay kem ly. Nhìn lại nàng một mặt thần thái sáng láng bộ dáng. Nhịn không được mở miệng nói. Đồng đồng, người đến cùng vì sao hàng ngày đều tinh thần gấp trăm lần a? Chẳng lẽ người không buồn ngủ sao? Không mệt sao? Ta gần nhất giấc ngủ thiếu nghiêm trọng. Ngươi thấy ta mắt quầng thâm không? Ta hiện tại mỗi ngày thời gian lên lớp đều muốn ngủ gà ngủ gật. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/converter.